Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 331. Bây giờ đến Kinh Thành mua một khoảnh đất, cha nàng phỏng chừng đã đột nhiên nghĩ thông suốt. Mua đất ở Kinh Thành sẽ không bị người quen phát hiện. Sau đó mua một khoảnh rồi, lại muốn mua khoảnh thứ hai. Cha nàng cuối cùng cũng tìm được chỗ để tiêu tiền. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu đi dạo Kinh Thành. Tuy Kinh Thành càng thêm phồn hoa, làm người ta hoa cả mắt, nhưng cũng càng làm người ta phải cẩn thận dè dặt hơn. Nếu nói phủ thành bọn họ phải dùng 3 ngày 3 đêm mới dạo hết, thì Kinh Thành phải mất 5 ngày 5 đêm. Kinh Thành không phải là quá lớn, cũng tương đương phủ thành, nhưng lại phồn hoa hơn. Mỗi một cửa tiệm, mỗi một con hẻm nhỏ đều có thể ẩn giấu huyền cơ, có rất nhiều nơi thú vị. Trong lúc dạo phố, Phòng Nhị Hà cũng hỏi thăm một chút về giá nhà ở Kinh Thành. Hỏi thăm xong, Phòng Ngôn có chút kinh ngạc, giá nhà ở đây thế mà lại không đặc biệt đắt. Đặc biệt là không đắt như trong tưởng tượng. So với giá nhà ở kiếp trước của nàng, nơi mà một mét vuông có thể lên đến 10 vạn, giá nhà ở đây thật sự vô cùng cảm động. Phòng Ngôn thậm chí còn muốn đem số vàng riêng của mình ra mua mấy căn nhà. Ở những con phố không quá sầm uất, khu dân cư bình thường, một căn nhà có sân, thế mà chỉ 2.000 lượng là có thể mua được một căn nhà hai lớp sân. Mà ở những nơi quan viên tương đối nhiều, 3.000 lượng là có thể mua được một căn. Vị trí tốt hơn một chút, 5.000 lượng là có thể mua được một căn nhà ba lớp sân. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Số vàng 1.000 lượng của nàng, cộng với hơn 1 vạn lượng bạc kiếm được từ tiệm trái cây, có thể mua được 4-5 căn nhà. Phòng Nhị Hà hiển nhiên cũng không ngờ giá nhà ở Kinh Thành lại không đắt như trong tưởng tượng. Trở lại khách điếm, hai cha con ở trong phòng trò chuyện. Sắc mặt kích động của Phòng Nhị Hà vô cùng rõ ràng, nhị ni, không ngờ giá nhà ở Kinh Thành cũng không đắt lắm. Tiền bạc nhà ta cũng có thể mua được mấy căn. Phòng Ngôn cười nói, đúng vậy đó cha. Cửa tiệm chúng ta mua ở huyện thành cũng đã tốn 2.000 lượng rồi. Không ngờ Kinh Thành lại rẻ như vậy. Phòng Nhị Hà suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là vì chúng ta mua là mặt tiền, là cửa tiệm. Vừa rồi cha cũng hỏi, cửa tiệm mà cỡ như ở phủ thành chúng ta, ở đây một năm tiền thuê cũng gần 1.500 lượng, gấp đôi ở phủ thành rồi. Phòng Ngôn nhất thời không hiểu ra, Phòng Nhị Hà nhắc nhở, giá cửa tiệm và giá nhà ở từ trước đến nay là khác nhau. Phòng Nhị Hà vừa nói vậy, Phòng Ngôn lập tức hiểu ra, cổ đại trọng nông ức thương. Nàng từ trước tới nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ biết tiền thuê cửa tiệm cao hơn một chút, không ngờ chênh lệch lại rõ ràng như vậy. Phàm là liên quan đến vấn đề thương nhân, không chỉ thuế má cao, mà tiền thuê, giá mua cửa tiệm cũng cao. Chẳng trách một huyện thành nho nhỏ mà cũng có thể bán với giá 2.000 lượng. Đương nhiên, Phòng Ngôn cảm thấy trong chuyện này chắc chắn cũng có liên quan đến vị huyện lệnh của bọn họ. Thì ra là vậy. Phòng Nhị Hà uống mấy ngụm trà, bình tĩnh lại một chút, nhỏ giọng hỏi, Ngôn tỷ nhi. Con nói xem chúng ta có nên mua một căn nhà không? Đại ca con sắp phải đi thi, vạn nhất sang năm thi đỗ, có phải là sẽ ở lại Kinh Thành làm quan không? Chúng ta mua trước một căn thì thế nào? Phòng Ngôn thầm nghĩ, chỉ có thi đỗ thứ hạng cao mới có thể ở lại Kinh Thành làm quan, vào Hàn Lâm Viện hoặc các bộ ngành khác, thi không tốt sẽ bị điều đi nơi khác hoặc không có bất kỳ sự sắp xếp nào. Bất quá, nàng tin chắc đại ca nàng nhất định có thể ở lại Kinh Thành. Cho nên... Nàng vô cùng tán đồng đề nghị của cha. Mua đi cha, chúng ta mua một căn thật tốt, dù sao nhà ta cũng có tiền, mua một căn thật lớn. Đến lúc đó cả nhà ta lên Kinh Thành cũng có chỗ ở. Phòng Nhị Hà không ngờ con gái mình còn hăng hái hơn cả mình, ông hai mắt sáng rỡ cùng con gái tiếp tục thảo luận. Mua lớn cỡ nào? Phòng Ngôn nói, 3 lớp sân. 4 lớp sân. 5 lớp sân cũng được. Phòng Nhị Hà bị Phòng Ngôn làm cho giật mình, mua lớn vậy làm gì, nhà ta cũng không có mấy người. Nhà 5 lớp sân ở chỗ tốt một chút phải tốn cả vạn lượng. Cửa tiệm ở phủ thành nhà ta còn đang sửa sang, nhất thời cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 332. Vậy mua 4 lớp sân, ngày mai chúng ta đi xem. Phòng Nhị Hà gật đầu, cũng được. Nói thêm một lát, Phòng Nhị Hà đột nhiên nói, nhị ni, con nói xem, có phải nhà chúng ta rất có tiền không? Phòng Ngôn hỏi, sao cha lại nói vậy? Phòng Nhị Hà nghĩ, nói, có lẽ không phải giá nhà ở kinh thành quá rẻ, mà là do nhà ta có tiền. Nếu không thì nơi tốt như kinh thành, sao những căn nhà rẻ đó lại không bán được? Có lẽ không phải là bán không được, mà là mọi người đều không có tiền mua nhà. Phòng Ngô nghĩ đến Đồng Gia, lại so sánh với những nhà khác, nói, cha, có lẽ nhà ta thật sự rất có tiền. Nói không chừng ở huyện thành cũng đã có thể xếp hạng rồi. Phòng Nhị Hà có chút khẩn trương, vậy sao? Đây là điều ông chưa bao giờ nghĩ tới. Phòng Ngôn nói, cha, không phải người từng tham gia tiệc rượu của thương nhân ở huyện thành sao, ít nhiều cũng có thể nhìn ra được một chút chứ. Những người đó có phải đối với người đặc biệt tôn kính, có sắp xếp cho người ngồi ở ghế trên không? Phòng Nhị Hà sững sờ, có thì cũng có, nhưng những người đó chẳng phải là vì ca ca con thi đỗ tú tài, thậm chí thi đỗ cử nhân, nên họ mới tôn kính cha như vậy sao? Phòng Ngôn nói, cha, nếu là tiệc rượu của thương nhân, người ta ai lại quan tâm con cái nhà ngài có phải tú tài hay không? Chắc chắn là xem ngài có tiền hay không? Trừ phi con nhà đó đang làm quan, thì mọi người mới nể trọng. Lời nói của Phòng Ngôn đối với Phòng Nhị Hà có chút tác động lớn, ông ngơ ngác nhìn Phòng Ngôn, không biết đang suy nghĩ gì. Phòng Ngôn nói tiếp, vậy ở Phủ Thành thì sao? Con nghe nói mấy ngày trước tiệc rượu của thương gia ở Phủ Thành cũng mời người đi. Bọn họ có coi thường người, hay là lạnh nhạt với người không? Phòng Nhị Hà nói, sao có thể, dù sao ta cũng đi cùng với Đồng thiếu gia, ai dám lạnh nhạt với ta? Bọn họ nịnh bợ ta còn không kịp nữa là. Phòng Ngôn nói, cha, chẳng lẽ người cảm thấy mọi người là vì Đồng thiếu gia nên mới kính trọng người sao? Con thấy chưa chắc, nói không chừng bọn họ cũng đều biết nhà ta có tiền, cửa tiệm nhà ta kiếm được tiền, đạt đến đẳng cấp của bọn họ, cho nên mới mời người đi. Phòng Nhị Hà lẩm bẩm, là như vậy sao? Phòng Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, gật đầu, biết đâu thật sự là như vậy. Hay là cha về rồi hỏi thăm thử xem? Phòng Nhị Hà gật đầu, bất quá những buổi tụ tập như vậy cha thực ra không thích tham gia, lúc đầu còn thấy thú vị, dần dần liền thấy chẳng có gì hay ho. Một đám người tụ tập ăn ăn uống uống chơi bời, vô vị thực sự. Phòng Ngôn bắt được thông tin trọng điểm, cha, người cùng bọn họ đi đâu chơi? Phòng Nhị Hà nói, đi. Còn chưa nói xong, ông trừng mắt nhìn Phòng Ngôn, trẻ con hỏi nhiều vậy làm gì. Bất quá cha bị đẩy vào xem qua một chút, rồi chạy ra ngay, nơi như vậy không thể đi. Vậy mẹ có biết cha từng đi những nơi như vậy không? Phòng Nhị Hà nhìn ánh mắt con gái, vuốt ri mép, cười nói, mẹ con tự nhiên là biết, ngày đó về nhà cha liền nói với mẹ con rồi. Phòng Ngôn thở phào nhẹ nhõm, mẹ biết là tốt rồi. Phòng Nhị Hà lắc đầu, cha còn chưa nói đi đâu, con đã khẩn trương như vậy. Con yên tâm, trong lòng cha biết rõ. Cha làm ăn buôn bán thậm chí còn không bằng con, xử lý việc nhà không bằng mẹ con, đọc sách lại không bằng hai ca ca con. Chuyện thành công nhất đời này của cha có lẽ chính là cưới được mẹ con, sau đó sinh ra mấy đứa các con. Hiện giờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cũng là nhờ mấy huynh muội các con, cha đã mãn nguyện rồi. Sau này phải sống thật tốt với mẹ con. Sau đó mở thêm mấy cửa tiệm, mua thêm ít đất, mua thêm vài căn nhà. Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà nói, trong lòng thực sự xúc động. Cha, người đừng nói vậy, người đây là đang lấy khuyết điểm của mình so với sở trường của người khác. Hơn nữa, nếu không có cha, con cùng các ca ca tỷ tỷ nói không chừng đã sớm chết đói, các ca ca cũng chưa chắc có cơ hội đọc sách. Cho nên, tất cả đều là nhờ ơn cha. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cười, con không cần an ủi cha, những chuyện này cha đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Việc cấp bách là chúng ta ở kinh thành dạo một vòng, mua một căn nhà đã. Bất quá, con nói, có cần hỏi ý kiến đại ca con không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 333. Phòng Ngô nghĩ nghĩ, con thấy không cần đâu. Nhà cũng không đắt, mua thì cứ mua. Sau này lên kinh thành cũng có chỗ dừng chân. Nói đến đây, Phòng Ngôn cười cười, nói tiếp, hơn nữa, nhà ta có tiền mà, nhà ta một năm thu nhập cả vạn lượng, không thiếu tiền. Phòng Nhị Hà cười, đúng vậy, không thiếu tiền, cứ mua trước đã. Ruộng đất và nhà cửa đều là tài sản cố định, vĩnh viễn không bị ai lấy đi được. Cửa tiệm làm ăn còn có lúc thịnh lúc suy, không cẩn thận là có thể lỗ vốn. Chứ ruộng đất và nhà cửa thì không. Hai cha con thương nghị xong, liền quyết định ngày hôm sau lại đi xem. Sáng hôm sau lúc từ trong phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy vị tiểu nhị môi giới đất đai hôm qua đang chờ ở dưới lầu. Vừa thấy họ, cậu ta liền có chút áy náy nói, hôm qua tôi đi hỏi rồi, kết quả chủ nhà đó nói một văn tiền cũng không bớt. Phòng lão bản, ngài xem khoảnh đất đó, ngài còn muốn không? Sau khi đã xem nhà cửa, phòng nhị Hà vốn cũng không tính toán mua khoảnh đất kia nữa, vì thế nói, vậy tạm thời thôi đi. Đúng rồi, chỗ các ngươi có nhà cửa ở Kinh Thành không? Nếu có thì có thể giới thiệu cho ta một chút. Tiểu nhị cũng biết mối làm ăn này tám phần là không thành, cậu ta cũng không ngờ đối phương vừa nghe là người ngoài tỉnh tới mua đất, liền không muốn bớt tiền. Không ngờ thế mà lại có mối làm ăn khác. Có ạ, chỉ không biết phòng lão bản ngài muốn nhà lớn cỡ nào, ở khu vực nào. Phòng nhị Hà nói, không cần quá hẻo lánh, nhà có từ 3 lớp sân trở lên. Nếu có, hôm nay có thể đi xem. Tiểu nhị mắt sáng rỡ, phòng lão bản, ngài chờ một lát, tôi lập tức dẫn ngài đi. À đúng rồi, tôi tên là Trần Quảng. Trần Quảng thầm nghĩ, nếu thật sự làm thành mối làm ăn này, cậu ta có thể yên ổn được một thời gian. Phòng nhị Hà cười, được, chúng ta ăn sáng trước đã, ở đây chờ Trần Tiểu Ca. Chẳng mấy chốc, Trần Quảng đã quay lại, còn mang theo thông tin của một số cửa tiệm. Phòng Ngôn nhìn thấy mặt Trần Quảng hơi đỏ, quần áo cũng có chút xộc xệch, giống như vừa đánh nhau với ai đó. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm. Đoàn người phòng nhị Hà đi theo Trần Quảng xem nhà. Sau khi xem xong, họ lại đối chiếu với những căn đã xem ngày hôm qua. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, quả nhiên những nơi giao dịch nhà đất lớn thì nhà cửa và đất đai cũng sẽ tốt hơn một ít. Cuối cùng, bọn họ mua một căn nhà 4 lớp sân, bởi vì vị trí tương đối tốt, chỉ cách con phố sầm uất 30 phút đi bộ, cho nên giá cả cũng tương đối cao. Tốn hết 5.000 lượng bạc. Cũng may trước đó phòng nhị Hà có gửi ở ngân hàng 1.000.000 lượng bạc, lần này đi ra ngoài cũng mang theo giấy tờ liên quan, cho nên trực tiếp lấy tiền từ đó ra. Căn nhà 4 lớp sân này là của một vị quan viên cáo lão hồi hương bán đi, có một lão nhân giữ cửa tuổi tác đã cao, thân cô thế cô, không theo quan viên về nhà, chỉ còn chờ xem chủ nhân mới có cần một người gác cổng hay không. Lúc này nhà phòng nhị Hà bọn họ cũng không có người để dùng, cho nên liền mua luôn lão nhân này, để ông ở lại đây gác cổng. Còn trong sân, đều đã được quét tước sạch sẽ, cũng không có gì cần phải làm. Tuy rằng hiện tại căn nhà này chưa dùng đến, nhưng phòng Ngôn tin chắc rằng, giữ lại chính là tài sản tăng giá trị. Dù sao tiền gửi ở ngân hàng cũng không sinh lời được bao nhiêu. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Sau khi làm xong thủ tục, phòng Ngôn thấy Trần Quảng cũng coi như là người lanh lợi, liền hỏi, Tiểu Ca, nhà ngươi ở đâu? Trần Quảng cười nói, ta cũng không nhớ rõ mình là người ở đâu nữa. Chỉ nhớ có một năm quê nhà bị lụt, ta theo người trong thôn đi ăn xin đến đây. Sau đó đi theo mọi người làm việc vặt, rồi bị bán vào một gia đình giàu có, làm việc trước mặt thiếu gia, cũng biết được một ít chữ. Chỉ là sau này, chủ nhà đó dời về phương Nam, ta đã quen ở Kinh Thành, liền tự mình chuộc thân ra. Sau đó ở trong thành làm học, người học việc, linh tinh, rồi đến cửa tiệm này, ban đầu cũng là bưng trà rót nước, là mấy năm mới được dẫn khách đi xem nhà xem đất. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 334. Đương nhiên, điều Trần Quảng không nói ra chính là, cho dù có thể dẫn người đi xem nhà xem đất, cuộc sống này vẫn vô cùng chật vật. Luôn phải lo lắng bữa trước bữa sau. Phòng nhị Hà nghe Trần Quảng nói, hỏi, ngươi đã thành thân chưa? Trần Quảng cười khổ, vẫn chưa à, không sợ đại thúc chê cười, ta năm nay đã 20, chỉ là không có gì tiền đồ, trong nhà cũng không có ai, ở nơi phồn hoa như Kinh Thành. Làm gì có cô nương nào để mắt đến kẻ nghèo hèn như ta? Ta có thể ăn no là được rồi. Đừng nói là cưới vợ, ngay cả ăn no cũng là cả một vấn đề. Hắn hôm qua vừa chốt được một mối làm ăn, tối ngủ đã phát hiện trên giường bị người ta động tay động chân. Vừa rồi lúc ra ngoài, công việc tốt như vậy cũng suýt bị người ta cướp mất, hơn nữa lúc đó lão bản cũng thấy, còn nhìn hắn với ánh mắt không mấy tán đồng. Vì tiền hoa hồng, vì tiền công, hắn vẫn phải giành lấy. Nhưng mà hắn không biết lúc trở về, tương lai nào đang chờ đợi hắn. Nói không chừng, lập tức sẽ bị sa thải. Sớm biết vậy hắn đã không xúc động như thế, chỉ là bị ức hiếp lâu như vậy, vất vả lắm mới có chút khởi sắc, hắn thật sự là không nhịn được. Hắn rõ ràng có năng lực, chịu thương chịu khó, nhưng tại sao lại khó sống đến vậy? Còn không bằng lúc trước làm người hầu cho nhà người ta. Ít nhất cũng không lo ăn uống, nếu chủ nhà hiền lành một chút, thì cuộc sống càng thoải mái. Thành thân. Đối với hắn mà nói quá xa vời, hắn là người ngoại tỉnh, lại không có bản lĩnh gì, làm gì có cô nương nào chịu gả cho hắn. Nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt khi quay về, hắn cảm thấy lúc trước thà đi theo chủ nhà về phương Nam còn hơn. Phòng Ngôn nghe Trần Quảng nói, nhìn biểu cảm của hắn, không nhịn được nói, tiểu ca, ngươi cũng thấy rồi, nhà ta là dân làm ăn, cũng coi như có tiền. Ca ca ta năm nay là giải nguyên của Lỗ Đông Phủ, sang năm sẽ vào kinh thi hội. Ngươi có nguyện ý đến nhà ta làm việc không? Phòng Nhị Hà nghe con gái nói, liếc nhìn nàng một cái. Nếu lời đã nói ra, Phòng Ngôn liền nói tiếp, tiểu ca, nhà ta mới đến kinh thành, cũng cần một vài người quen thuộc nơi này. Nếu ngươi có ý, thì đến nhà ta làm việc. Nếu không, thì thôi vậy. Chúng ta sẽ đến chỗ bà mối mua vài người. Phòng Ngôn nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Trần Quảng, nói thêm, chỉ là, đến nhà ta làm việc là phải bán thân. Tiểu ca có thể suy nghĩ một chút. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trần Quảng hỏi, là người hầu hay là quản sự? Phòng Ngôn cười, tự nhiên là quản sự. Kỳ thực Phòng Ngôn cũng chỉ là thử một chút, nhà bọn họ đối với kinh thành không quen thuộc, rất cần một người rành rẽ nơi này. Chỉ là, nếu không bán thân, thì không coi là người một nhà. Bọn họ cũng không cách nào tin tưởng được. Nghe nói Trần Quảng trước đây đã từng làm người hầu cho gia đình giàu có, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn phảng phất như bây giờ sống không được như ý, nàng mới có ý hỏi vậy. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ép buộc hắn, chuyện này quan trọng nhất là hai bên tự nguyện. Nói thật, tâm trạng của Trần Quảng hiện tại vô cùng phức tạp. Trước đây bán thân là vì không có gì ăn, không có chỗ ở, cho nên mới bán. Sau này chủ nhà rời đi, hắn cũng tự mình chuộc thân. Thế nhưng, lúc này lại bảo hắn bán thân, hắn có chút do dự. Nhưng mà, xem gia đình này ra tay hào phóng, cùng với những gì hắn biết về họ, hắn lại có chút động lòng. Kinh thành là nơi như thế nào, hắn ở đây bao nhiêu năm đã sớm hiểu rõ. Kinh thành đâu đâu cũng là quan lại, người bình thường như bọn họ ở trong mắt những nhà quyền thế căn bản chẳng là gì. Quản gia trong phủ quan lớn còn lợi hại hơn cả một tiểu quan bình thường. Nếu là quản sự, vậy có nghĩa là hắn không cần phải thê thảm như trước. Chỉ là bán thân. Tuy rằng hắn vừa rồi cũng hối hận vì đã không chuộc thân mà đi theo chủ nhà về phương Nam, nhưng khi thật sự đứng trước lựa chọn này, hắn lại có chút không biết làm sao. Phòng lão bản, chuyện này quá đột ngột, ngài cho ta suy nghĩ một chút. Phòng Nhị Hà gật đầu, được. Vậy tiểu ca, phiền ngươi cho chúng ta biết chỗ nào có bà mối, chúng ta dù sao cũng phải mua mấy người hầu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 335. Trong lòng Trần Quảng lập tức dâng lên một cảm giác nguy cơ, nói, ta đi cùng hai vị. Phòng Ngôn cười, được. Đến nơi, Phòng Nhị Hà chỉ chọn một người đàn ông trông có vẻ trung hậu thật thà. Mua người này xong, Phòng Nhị Hà tính toán để ông ta đến trang viên gác cổng. Trước khi cáo biệt, Phòng Ngôn nói, tiểu ca, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, ngày mai bọn ta đi rồi. Mua được nhà lại mua được đất, tâm trạng của Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà rất tốt, ba người bắt đầu đi dạo kinh thành. Mua rất nhiều đồ muốn mang về làm quà. Sáng hôm sau, Trần Quảng đã sớm xuất hiện ở khách điếm, vẻ mặt có chút tiều tụy. Thấy Phòng Nhị Hà, hắn không gọi Phòng lão bản nữa, mà gọi, lão gia, tiểu thư. Phòng Ngôn kinh ngạc nhướng mày, liếc nhìn Phòng Nhị Hà, nói thật, nàng không ngờ Trần Quảng lại đồng ý, tối qua về Phòng Nhị Hà còn phê bình nàng. Phòng Ngôn không biết là, sau khi Trần Quảng trở về, quả nhiên đã bị lão bản trách phạt. Hắn liên tiếp chốt được hai mối làm ăn lớn, kết quả lại không nhận được một đồng tiền hoa hồng nào. Lão bản cứ khăng khăng nói hắn cướp khách của tiểu nhị khác. Còn phạt hắn sau này không được dẫn khách đi xem nhà, xem đất nữa. Trần Quảng vốn dĩ đã không có bao nhiêu tiền bạc, lại thường xuyên bị những người ở cùng bóc lột, bị đánh rớt xuống làm tiểu nhị cấp thấp nhất như vậy, hắn càng thêm không có đường sống. Hắn nhẫn nhịn cơn tức tiếp tục làm việc, buổi tối còn bị những người ở cùng chăm chọc. Hắn một đêm không ngủ, sáng hôm sau thu dọn đồ đạc liền đi tìm Phòng Ngôn. Những ngày tháng như vậy, hắn thật sự không thể sống nổi nữa. Buổi tối hắn cũng đã nghĩ kỹ, tuy làm người hầu không có tự do, nhưng lại có thể ăn no. Hơn nữa chủ nhà trông có vẻ rất hòa thuận, rất có tiền, sẽ không để thiếu ăn thiếu mặc, không phải bôn ba vì kế sinh nhai. Hơn nữa hắn còn là quản sự, chắc chắn sẽ tốt hơn cuộc sống hiện tại rất nhiều. Dù sao cũng đã bán thân một lần, bán thêm lần nữa cũng không sao. Lúc đi làm thủ tục, Trần Quản do dự một chút rồi nói, nếu ta nói là nếu, sau này ta muốn chuộc thân, có thể được không? Phòng Ngôn gật đầu, đương nhiên là có thể. Trần Quản yên tâm làm thủ tục. Sau khi thủ tục làm xong, Phòng Nhị Hà bảo hắn trước tiên cứ ở lại căn nhà bốn lớp sân, vài ngày nữa sẽ có đại quản gia đến. Cũng dặn dò hắn thỉnh thoảng đi hỏi thăm xem khu vực ngoại ô kinh thành có khoảnh đất nào lớn muốn bán không, tốt nhất là trong vòng trăm dặm quanh kinh thành. Mất hai ngày, đoàn người Phòng Nhị Hà trở về phủ thành. Phòng Ngôn thề, nếu không có chuyện gì đặc biệt, nàng tuyệt đối không muốn đi kinh thành nữa. Lúc này trong tiệm người không nhiều lắm, Phòng Ngôn ở lầu 2 vừa ăn vừa dặn dò Cẩu Thận. Vài ngày nữa, Phòng Nhị Hà tính để Hồ Bình Thuận đi kinh thành một chuyến, Phòng Ngôn lại muốn Cẩu Thận đi cùng. Cẩu Thận làm việc linh hoạt, rất nhiều chuyện biết tùy cơ ứng biến. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe có người gọi nàng. Phòng tiểu thư. Phòng Ngôn quay đầu nhìn qua, rõ ràng đối diện có hai người, gọi nàng là Chiêu Tài, nhưng trong mắt nàng lại chỉ thấy mỗi Đồng Cẩm Nguyên. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây, ánh nắng chiếu lên người Đồng Cẩm Nguyên, giống như được phủ thêm một lớp Phật quang. Nhìn thấy nụ cười của Đồng Cẩm Nguyên, nụ cười trên mặt Phòng Ngôn cũng rạng rỡ hơn, nàng cất giọng trong trẻo, Đồng đại ca. Gọi xong, nàng vơ lấy nửa cái bánh bao còn lại trên đĩa nhét vào miệng. Lại hút thêm mấy ngụm canh, dặn dò Cẩu Thận một tiếng rồi lộc cộc chạy xuống lầu. Đến tiệm đối diện, Phòng Ngôn ngồi xuống đối diện Đồng Cẩm Nguyên, cười nói, Đồng đại ca, lâu rồi không gặp. Đồng Cẩm Nguyên nhìn nụ cười của cô nương nhỏ, nói, Ngôn tỷ nhi, lâu rồi không gặp. Nghe nói dạo gần đây cô đi kinh thành nhà. Phòng Ngôn nhớ mày, không ngờ chuyện này Đồng Cẩm Nguyên cũng biết. Vậy thì những lời tiếp theo nàng muốn nói sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đúng vậy, kinh thành đẹp lắm. Cổng thành rất cao, người rất đông, đồ vật cũng rất tinh xảo. Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, đúng thế, phong cảnh kinh thành có chút khác biệt so với chỗ chúng ta. Phòng Ngôn đảo tròn mắt, nói, ta ở kinh thành cũng thấy mấy tiệm đồng ký, cũng là do nhà Đồng đại ca mở đúng không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 336. Đồng Cẩm Nguyên nói, phải. Cái đó, Đồng đại ca, ta có thể nhờ huynh một việc được không? Chuyện này cha ta không biết, là ta muốn nhờ huynh. Nếu phiền phức quá, huynh cứ từ chối ta. Còn chưa nghe là chuyện gì, Đồng Cẩm Nguyên đã nói, không phiền phức, cô cứ nói đi. Phòng Ngôn thầm nghĩ, ta còn chưa nói là chuyện gì, huynh đã đồng ý rồi, thật không biết huynh làm sao mà quản lý việc làm ăn ngày càng lớn mạnh được. Bất quá, trong lòng nàng lại vui như nở hoa. Nhà ta có mua một căn nhà và ít đất ở kinh thành, chỉ là, huynh cũng biết nhà ta mới đến, đối với kinh thành cũng không quen thuộc lắm, cho nên. Không chờ Phòng Ngôn nói ra lời yêu cầu phía sau, Đồng Cẩm Nguyên đã tinh ý nói, việc này có gì khó, ta viết cho cô một phong thư, đến lúc đó cô cầm thư đến tiệm gạo Đồng Ký ở phố Chính Dương Môn tìm Vương Chưởng Quỷ là được. Vương Chưởng Quỷ ở kinh thành nhiều năm, những điều kiêng kỵ ở kinh thành ông ấy đều biết cả. Ngôn tỷ nhi, cô không cần phải khách sáo với ta như vậy. Phòng Ngôn nghe Đồng Cẩm Nguyên nói xong, cười, Đồng đại ca, cảm ơn huynh nha. Ta sẽ nói với Hồ Chưởng Quỷ một tiếng, đến lúc đó bảo ông ấy đi tìm Vương Chưởng Quỷ. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói, cũng mỉm cười. Hắn liếc nhìn Chiêu Tài bên cạnh, ngươi đi lấy cuốn sổ sách ta mang đến hôm nay lại đây. Chiêu Tài nghe xong liền đi xuống lầu. Phòng Ngôn lúc này mới nhớ ra món quà mình mua cho Đồng Cẩm Nguyên vẫn chưa đưa, nàng lấy ra một lá bùa bình an, nói, đây là ta cùng cha đến chùa Hoàng Minh cầu được. Đồng Cẩm Nguyên nhìn lá bùa bình an trong tay Phòng Ngôn, nhận lấy. Phòng Ngôn nói thêm, loại bùa bình an này ta mua rất nhiều, cha mẹ ta, đại ca, nhị ca, đại tỷ ta bọn họ đều có. Sau đó, điều nàng không nói ra là, nàng có việc muốn nhờ vả, cho nên muốn mua vài thứ tặng hắn, nhưng lại không biết hắn thích gì. Đơn giản là cầu thêm một lá bùa bình an. Không ngờ là, bùa bình an còn chưa kịp dùng đến, đối phương đã đồng ý yêu cầu của nàng. Đa tạ. Đồng Cẩm Nguyên cất lá bùa đi. Phòng Ngôn nói, ngài không chê là tốt rồi. Đồng Cẩm Nguyên nói, sao lại chê được, Ngôn tỷ nhi có thể nhớ đến ta đã rất vui rồi. Sao lại ghét bỏ chứ? Chùa Hoàng Minh Hương khói xưa nay vẫn luôn vô cùng thịnh vượng. Nhắc tới chuyện này, Phòng Ngôn liền có chuyện muốn nói, nàng than thở, đúng vậy, lần đầu tiên ta đi chùa miếu lớn như vậy. Bên trong người đông thật. Ta với cha thậm chí còn không vào được chính điện để vái lạy, người thật sự quá đông, hôm đó trời lại còn nóng nực, chúng ta đành vội vàng trở về. Nghe nói ở đó có vị Độ Pháp Đại Sư rất nổi tiếng, cũng không biết có linh nghiệm không. Nhắc đến Độ Pháp Đại Sư, Đồng Cẩm Nguyên liền nghĩ tới mệnh số của mình, hắn bưng ly trà trên bàn lên uống một ngụm, che giấu sự bối rối. Có lẽ là rất linh nghiệm. Rất nhiều chuyện cũng không phải thần Phật có thể tính ra được, vẫn là phải dựa vào chính mình. Phòng Ngôn tuy rằng chính mình cũng có chuyện thần quái, cũng coi như là người từng gặp thần Phật, nhưng vẫn gật đầu, huynh nói đúng. Một lát sau, Chiêu Tài liền mang sổ sách đến. Đồng Cẩm Nguyên đặt sổ sách trước mặt Phòng Ngôn, nói, đây là tiền lời từ máy tuốt hạt ngô cho đến nay, cô xem qua đi. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn Chiêu Tài vội vàng đặt chiếc rương nhỏ đang cầm trong tay xuống bên cạnh Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên, không hiểu lắm đây là ý gì. Đồng Cẩm Nguyên cười giải thích, đây là hoa hồng bán máy tuốt hạt ngô. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên chia hoa hồng cho cô. Ta biết, đưa nhiều cô chắc chắn sẽ từ chối, cho nên chỉ chia cho cô hai thành. Phòng Ngôn không ngờ Đồng Cẩm Nguyên cuối cùng vẫn đưa tiền cho nàng, lần trước hắn đồng ý sảng khoái như vậy, nàng đã biết là sẽ có hậu tạ, không ngờ lại chờ nàng ở đây. Nàng còn tưởng lần trước đại ca nàng thi đỗ cử nhân, lễ vật hắn tặng đã là đáp lễ rồi, không ngờ lại không phải. Nghĩ đến đây, nàng cười cười, Đồng đại ca, huynh khách sáo quá rồi. Các huynh bán máy móc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, tiền công thợ, tiền thuê nhà, phí vận chuyển, những thứ đó đều tốn không ít, trừ đi những khoản đó, cũng không còn lại bao nhiêu, vậy mà huynh còn chia cho ta hai thành. Chẳng phải ta đã nhận không quá nhiều tiền rồi sao? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 337. Đồng Cẩm Nguyên cười, bởi vì đây là của hồi môn của mẫu thân ta, tuy là ta quản lý, nhưng có một số việc ta vẫn không thể tự quyết, cho nên chỉ chia cho cô hai thành. Nếu cô chê ít, ta thêm cho cô một thành nữa nhé. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cười nhìn thiếu niên trước mắt, cảm thấy hai người bọn họ căn bản không nói cùng một chuyện. Nàng mở ra xem qua số bạc trong rương, nói, xem ra kiếm lời không ít tiền nha, Đồng đại ca khách khí rồi, vậy ta xin nhận. Phòng Ngôn thầm nghĩ, cứ từ chối mãi cũng không hay. Dù sao Đồng gia cũng gia nghiệp lớn, bọn họ đã muốn đưa, nàng cứ nhận là được. Đồng Cẩm Nguyên cười gật đầu, đúng là kiếm lời không ít, đều là nhờ Ngôn tỷ nhi. Phòng Ngôn cười. Đồng đại ca khách sáo rồi. Trở về sương phòng ở hậu viện, Phòng Ngôn mở rương ra đếm, bên trong tổng cộng là 300 lượng chẳng, xem ra lần này cửa hàng đồ gỗ Giang Ký kiếm được không ít. Quả nhiên gia nghiệp lớn có khác. Một món đồ nho nhỏ mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn. Phòng Ngôn đem số tiền này cất vào không gian của mình. Toàn bộ tiền của nàng đều để ở bên trong, rất nhiều tiền mà Phòng Nhị Hà bọn họ biết, nàng đều đổi thành ngân phiếu, rồi cất vào đây. Dù sao thì rương, hầm chứa đồ có an toàn đến mấy, cũng không an toàn bằng chỗ này của nàng. Huống hồ còn không chiếm trọng lượng. Không có việc gì thì lại lôi ra đếm, xem tài sản hiện tại của mình, sau đó liền càng có động lực đi kiếm tiền. Phòng Ngôn gọi Cẩu Thặng lại, hỏi nó có muốn đi kinh thành thêm một chuyến nữa không? Bởi vì Hồ Bình Thuận ngày mai phải đi, rất nhiều chuyện vẫn là nên chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Cẩu Thặng vừa mới từ kinh thành trở về. Không biết ý kiến của nó thế nào. Cẩu Thặng vừa nghe nhị tiểu thư bảo nó đi kinh thành, nó liền biết đây là nhị tiểu thư coi trọng nó, nếu không sao nhị tiểu thư không bảo người khác đi. Nó vẫn luôn biết, nhị tiểu thư cố ý đề bạt nó. Cho nên, dù thân thể có mệt mỏi đến đâu, nó cũng sẽ không kêu mệt. Huống hồ, nó còn trẻ, sức lực dồi dào, chút vất vả này có là gì. Nghĩ đến đây, nó bục. Một tiếng quỳ xuống, nhị tiểu thư, tiểu nhân nhất định sẽ không phụ lòng tin cậy của ngài. Phòng Ngôn cười, ta coi trọng ngươi, làm cho tốt, làm tốt rồi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc tốt. Đứng lên trước đi, nghe ta từ từ nói. Cẩu Thận vội vàng đứng dậy. Phòng Ngôn nói, ngươi lần này cùng Hồ trưởng quỹ đi kinh thành, thì tạm thời không cần quay về nữa. Lúc Hồ trưởng quỹ đi làm việc, ngươi cũng ở bên cạnh đi theo. Chờ Hồ trưởng quỹ trở về, ngươi cứ ở lại, không cần về vội. Đất nhà ta mua ở kinh thành cũng gần, đến lúc đó vất vả ngươi trông coi hai bên một chút. Trần Quảng dù sao cũng là hạ nhân mới mua, ta cũng không yên tâm lắm, ngươi ở đó cũng quan sát hắn một chút. Ngoài ra, ta còn có một việc rất quan trọng muốn giao cho ngươi. Cẩu Thận nghe Phòng Ngôn sắp xếp, tâm trạng vô cùng kích động, nó nén lại sự phấn khích trong lòng, nói, nhị tiểu thư, ngài cứ nói. Phòng Ngôn nói, lúc trước cũng đã dạy ngươi biết chữ rồi. Ngươi đến kinh thành hỏi thăm giá đất, giá nhà, giá gạo, giá mì, giá hoa quả rau củ vân vân, các loại giá cả, toàn bộ đều ghi nhớ kỹ. Nếu kinh thành có chuyện gì mới mẻ, cũng ghi lại. Đặc biệt là chuyện của các quan to quý tộc. Đương nhiên, ngươi cũng không cần cố đi tìm hiểu, chỉ cần đến quán trà, quán ăn nghe ngóng là được. Một tháng gửi cho ta một phong thư. Cẩu Thận tuy không hiểu lắm ý của nhị tiểu thư, nhưng vẫn kiên định gật đầu, vâng, nhị tiểu thư, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt. Phòng Ngôn lấy ra một cái túi tiền trơn, đưa cho Cẩu Thận, trong này có tổng cộng 10 lượng bạc, đều là bạc vụn và tiền đồng, ngươi ở kinh thành tìm hiểu những chuyện này cũng cần dùng tiền. Chi phí của Trần Quảng bọn họ cha ta sẽ lo, tiền tiêu hàng tháng của ngươi vẫn phát như thường, số tiền này là ta dùng để ngươi làm việc. Ngươi cũng không cần đến những nơi xa hoa, chỉ cần đến các quán trà, quán rượu trong ngõ nhỏ là được. Cẩu Thận bị hành động này của Phòng Ngôn làm cho ngây người, nó do dự hồi lâu, vẫn hỏi, nhị tiểu thư, ngài đây là có ý gì, tiểu nhân sao có chút không hiểu. Ta cứ cảm thấy, tiểu nhân không phải đi làm việc, mà là đi ăn chơi trác táng vậy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 338 Phòng Ngôn bị lời nói của Cẩu Thận chọc cười, chẳng phải sao, chính là đi chơi, nhưng mà, trong lúc chơi phải làm cho ta xong những việc này. Nói rồi, sắc mặt Phòng Ngôn cũng trở nên nghiêm túc, những việc này vô cùng quan trọng, ta tin tưởng ngươi, mới giao chuyện này cho ngươi, ngươi nhất định phải làm cho tốt. Cẩu Thận ngẫm lại lời nhị tiểu thư nói, gật đầu, nhị tiểu thư, ngài yên tâm, những việc ngài vừa dặn tiểu nhân đều nhớ kỹ. Mấy việc này không làm khó được tiểu nhân đâu. Phòng Ngôn gật đầu, kinh thành quan to quý nhân rất nhiều, ngươi cẩn thận một chút, đừng đắc tội quyền quý. Bất quá, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi cứ đến đồng ký xin giúp đỡ. Cẩu Thận cảm động gật đầu, quỳ xuống đất dập đầu mấy cái, nhị tiểu thư, ta nhất định sẽ làm tốt công việc ngài giao. Phòng Ngôn nói, mau đứng dậy thu dọn đồ đạc đi, ngày mai cùng Hồ quản sự lên đường. Buổi tối, Phòng Ngôn đem thư của Đồng Cẩm Nguyên giao cho Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà biết được cách làm này của Đồng Cẩm Nguyên, trong lòng vô cùng cảm kích. Tiếp theo, bọn họ không trở về Phòng Gia Thôn. Một là vì Phòng Nhị Hà muốn mua đất, hai là vì chi nhánh ở bến tàu đã đến giai đoạn cuối của việc trang hoàng. Chuyện mua đất cũng dễ giải quyết, Phủ Thành dù sao cũng không phải kinh thành, hơn nữa bọn họ đối với Phủ Thành cũng tương đối quen thuộc. Sau khi đi xem vài lần, Phòng Nhị Hà liền quyết định mua 500 mẫu đất. Phòng Ngôn biết chuyện này, liền chủ động tìm Phòng Nhị Hà, muốn đem tiền của tiệm trái cây ra mua đất. Hiện giờ giá đất đang rẻ, chờ chiến tranh kết thúc, lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, giá đất không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Phòng Nhị Hà cảm thấy có lý, bị Phòng Ngôn khuyên, lại đi mua thêm 500 mẫu nữa. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Điều Phòng Nhị Hà nghĩ là, tiền để trong tay con gái cũng không sinh lời, chi bằng mua đất, chờ con gái xuất giá thì đem số đất này làm của hồi môn, mặt mũi cũng đẹp hơn một chút. Sau khi Phòng Nhị Hà mua đất, tiền trong tay ông thực sự không còn lại bao nhiêu. Cũng vì vậy, ông càng thêm coi trọng việc trang hoàng ở bến tàu. Ông dứt khoát ở lại đây chỉ huy. Phòng Ngôn mỗi ngày đều mặc nam trang, thỉnh thoảng đi theo Phòng Nhị Hà bố trí một chút cho chi nhánh này. Chi nhánh bến tàu cũng giống như cửa tiệm ở phố Xuân Minh, bàn ghế đều được đóng ở cửa hàng đồ gỗ Giang Ký. Nơi này cách Giang Ký gần hơn một chút, tiểu nhị của Giang Ký chỉ một loáng là đã dọn qua. Nhìn cửa tiệm được bố trí sạch sẽ sáng sủa, niềm vui sướng trong lòng Phòng Ngôn chợt dâng lên. Việc quảng cáo linh tinh liền giao cho phòng ất phụ trách, lần này khác với lần trước. Lần này cửa tiệm ở bến tàu, cho nên đối tượng quảng cáo cũng phải thay đổi. Phòng ngôn bảo phòng ất dẫn mấy tiểu nhị, đến khu vực bến tàu tuyên truyền trọng điểm. Trước khi cửa tiệm khai trương, bọn họ đến bến tàu, mỗi ngày đều phát trái cây cho đám phu khuân vác. Đến lúc khai trương, phòng ngôn bảo phòng ất bọn họ đưa cho đám phu khuân vác mấy văn tiền, nhờ họ lúc đưa hàng cho khách hoặc đón khách, tiện thể giới thiệu cửa tiệm nhà bọn họ. Đến lúc đó giới thiệu khách qua, sẽ có thù lao riêng. Hiệu quả của cách làm này vô cùng khả quan. Sau 3 ngày đầu, phòng ngôn bảo phòng ất nói với đám phu khuân vác, tuy không còn cho tiền đồng nữa. Nhưng nếu có thể giới thiệu khách mới đến, mỗi một khách sẽ được 1 văn tiền. Bọn họ không thanh toán ngay tại chỗ, mà 1 tháng tổng kết 1 lần. Sẽ có tiểu nhị chuyên ghi chép lại, làm như vậy cũng là sợ các khách hàng khác thấy được sẽ không thoải mái. Cửa tiệm nhà bọn họ cách bến tàu chưa đầy 100 mét, phu khuân vác dẫn người qua cũng không mất bao nhiêu thời gian, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chờ đến khi tổng kết 1 tháng, người nào miệng lưỡi lanh lợi, biết ăn nói, 1 tháng thế mà kiếm được hơn 100 văn tiền. Phải biết, tiền công 1 tháng của bọn họ cũng chỉ khoảng 500-600 văn. Bởi vì cũng không phải ngày nào cũng có việc, hơn nữa việc khuân vác qua lại cũng vô cùng vất vả. Không ngờ không cần khuân vác, chỉ cần giới thiệu khách cho người ta cũng có thể kiếm được 1/5 tiền công, việc này đơn giản hơn nhiều. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 339. Bất quá, đây cũng không phải là nói người đó mỗi ngày đều có thể dẫn về 3-4 khách. Mà là vì rất nhiều khách ở bến tàu không đi một mình, mà thường đi theo nhóm. Có đôi khi gặp phải gia đình giàu có, đợi nha hoàng nô bột cùng đến, phàm là người ăn cơm đều được tính một đầu người, chỉ riêng việc này cũng có thể kiếm được hơn 20 văn tiền. Đương nhiên, phòng ngôn bọn họ kiếm được còn nhiều hơn thế. Hơn 20 người, mỗi người 10 văn, bọn họ cũng có thể kiếm được hơn 100 văn. So với số tiền họ kiếm được, chỗ phu khuân vác nhận được chỉ là số lẻ. Phòng ngôn lại một lần nữa đến phủ thành, nàng đã để ý mấy người phu khuân vác tương đối tháo vát, có thành tích. Nổi bật. Nàng bảo phòng ất dặn dò trọng điểm, nếu 1 tháng có thể dẫn đến hơn 100 người, liền cho hắn thêm 1 thành hoa hồng. Nói cách khác, dẫn đến 100 người thì được thêm 10 văn. Dẫn đến 150 người thì được thêm 15 văn. Lúc này, bọn họ làm việc càng thêm hăng hái. Đồng Cẩm Nguyên nghe trưởng quỹ cửa hàng đồ gỗ nhắc đến chuyện này, đã không biết dùng từ gì để hình dung phòng ngôn. Hắn dặn dò trưởng quỹ vài câu, rồi cũng đứng ở cửa nhìn sang. Vừa đúng lúc cơm, chỉ thấy mấy người phu khuân vác giúp khách xách đồ đi tới giả vị quán. Để ta đi báo giúp mấy vị lão gia cứ ở đây từ từ ăn. Thức ăn ở tiệm này thực sự không tệ, là tiệm bánh bao lớn nhất phủ thành chúng ta, hương vị vô cùng độc đáo. Đây là chi nhánh thứ 7 rồi. Sau khi dẫn người vào cửa, Đồng Cẩm Nguyên nhìn thấy người phu khuân vác đó đi đến quầy nói mấy câu, sau đó liền nhanh chân rời đi. Đồng Cẩm Nguyên nghĩ, cảm thấy hắn cần phải mở một cuộc họp với các vị trưởng quỹ. Qua mấy ngày, Đồng Cẩm Nguyên nhìn thấy phòng ngôn ở phố Xuân Minh, liền nói, Ngôn tỷ nhi, chiêu thức tiếp thị tốt như vậy. Cô nghĩ ra thế nào vậy? Ngay cả vị trưởng quỹ lợi hại nhất của Đồng gia chúng ta cũng phải tự than không bằng. Phòng ngôn nhướng mày, Đồng đại ca, sao nào, huynh muốn cho trưởng quỹ nhà huynh đến học ta sao? Bất quá, ta là phải thu phí đó nha. Đồng Cẩm Nguyên hứng thú hỏi, phí là bao nhiêu, ta thấy trưởng quỹ chưa cần đến học vội, để ta học trước rồi hẳn nói. Phòng ngôn cười, Đồng đại ca, nếu huynh đến học, thì không cần thu phí. Chúng ta thân quen như vậy rồi mà. Đồng Cẩm Nguyên chắp tay, đa tạ phòng tiểu thư. Đồng thiếu gia khách sáo rồi. Bất quá, phòng ngôn vẫn nói vài câu, đây có lẽ là do những nơi khác nhau thì phải áp dụng phương thức tuyên truyền khác nhau. Phố Xuân Minh nằm ở bên trong, con phố này có tương đối nhiều chỗ ăn uống, vị trí nhà ta cũng không quá bắt mắt, cho nên cần phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm để loan tin, cho người ta biết nhà ta ở đây. Bởi vì chúng ta muốn thu hút chính là người bản địa ở phủ thành. Bọn họ có rất nhiều là phụ nữ và trẻ em, cho nên dùng chỉ quả để hấp dẫn họ một chút. Nói đến đây, phòng ngôn dừng lại một chút, rồi nói thêm, còn bến tàu thì khác, ngay từ đầu chúng ta cũng phát trái cây cho phu khuân vác làm việc ở bến tàu, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Bọn họ dù sao cũng phải làm việc nặng, phỏng chừng trái cây đối với họ không có sức hấp dẫn. Tuy cũng thu hút được không ít phu khuân vác ghé qua, nhưng ta cảm thấy vẫn chưa đủ. Cho nên sau đó ta phát cho mỗi người mấy đồng tiền, không chỉ là để thu hút bọn họ, mà quan trọng hơn là muốn thông qua miệng của họ để mang những khách thương qua lại ở bến tàu đến. Sau này thì trực tiếp chia hoa hồng, cứ một khách đến là được một văn tiền, như vậy, bọn họ cũng sẽ giới thiệu nhiệt tình hơn. Đồng Cẩm Nguyên yên lặng lắng nghe Phòng Ngôn nói về đường lối kinh doanh, mắt nhìn nàng chăm chú, không ngờ Ngôn tỷ nhi tuổi còn nhỏ mà đã hiểu nhiều đạo lý như vậy, ta thật là sống uổng phí mấy tuổi, tự than không bằng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn không biết vì sao, thấy Đồng Cẩm Nguyên liền muốn khoe khoang một phen, tuy bị hắn ngắt lời, nhưng nàng vẫn muốn lặp lại công tích vĩ đại của mình. Huynh đoán xem, người phu khuân vác kiếm được nhiều hoa hồng nhất, một tháng được bao nhiêu? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 340. Đồng Cẩm Nguyên nhìn biểu cảm của Phòng Ngôn, cũng biết chắc chắn sẽ không ít, cười nói, ta đoán không ra, vẫn là mời Ngôn tỷ nhi nói cho ta biết. Phòng Ngôn thấy Đồng Cẩm Nguyên không đoán, có chút không vui, huynh thật sự không đoán à, đoán thử xem sao. Đồng Cẩm Nguyên thấy vậy, nghĩ nghĩ, rồi nói, 100 văn. Phòng Ngôn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Đồng Cẩm Nguyên, lập tức xịu mặt, thế này thì còn gì là vui vẻ khoe khoang nữa. Con ác chủ bài vừa lật lên đã bị người ta đoán trúng, thật là mất hứng. Đồng Cẩm Nguyên nhìn biểu cảm của Phòng Ngôn, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã nói sai, hắn vội chữa cháy, ta chỉ là nói bừa thôi, ta vẫn rất tò mò, mong Ngôn tỷ nhi nói cho ta biết. Phòng Ngôn tiêu nghỉu, chính là 100 văn, chính xác là 109 văn. Vừa nói đã bị huynh đoán trúng, ta còn tưởng là nhiều lắm, bị huynh đoán trúng một cái, ta lại thấy chẳng có gì đáng để khoe. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dạng trẻ con của Phòng Ngôn, cười nói, đều tại ta, kỳ thực ta đã sớm quan sát, hơn nữa trưởng quỹ Giang Ký cũng từng nói với ta, cho nên ta mới biết. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn kinh ngạc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, tiểu nhị của Giang Ký nhà huynh thế mà lại đứng ở cửa đếm từng người một sao? Sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên có chút lúng túng trong giây lát, không có, là trưởng quỹ tính ra. Phòng Ngôn nói, ồ, ra là thế, ta đã nói mà, cửa tiệm nhỏ xíu nhà ta có gì đâu mà phải nghiên cứu. Sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên đã khôi phục bình thường, sao lại không có, Ngôn tỷ nhi khiêm tốn rồi, mấy ngày trước ta còn nhắc đến cách làm của cô trong lúc họp với các trưởng quỹ, cùng bọn họ thảo luận một chút. Hơn nữa, cô không biết cửa tiệm nhà cô ở Phủ Thành bây giờ nổi tiếng thế nào sao? Phòng Ngôn vừa nghe lời này, lại tỉnh táo hẳn lên, từ lúc cha nàng thường xuyên được mời đi dự tiệc của thương nhân, cộng thêm giá đất giá nhà ở Kinh Thành, nàng ít nhiều cũng có thể cảm nhận được, chẳng qua là chưa được ai nói thẳng ra. Các huynh thế mà còn nghiên cứu à, nhà ta nổi tiếng lắm sao? Bọn họ đều nói thế nào? Đồng Cẩm Nguyên nói, nếu nói lúc ban đầu, mọi người đều nói cửa tiệm nhà cô vô cùng kiếm tiền, dần dần thay thế tiệm bánh bao lớn nhất Phủ Thành, trở thành tiệm bánh bao kiếm tiền nhất. Sau này, chờ đại ca cô thi đỗ giải nguyên của Phủ Thành, mọi người liền thích gọi tiệm của các cô là tiệm bánh bao giải nguyên. Hiện giờ, nhà cô lại mở thêm một chi nhánh nữa, mọi người đều nói nhà cô là tiệm bánh bao lớn nhất toàn Phủ Thành, là cửa tiệm thức ăn đặc sắc. Sự chú ý của Phòng Ngôn lại dồn vào một từ trong đó, nàng buộc miệng thốt lên, nếu đại ca ta thi đỗ Trạng Nguyên, vậy chẳng phải là tiệm Trạng Nguyên sao? Đồng Cẩm Nguyên bị Phòng Ngôn làm cho bật cười, chẳng phải thế sao, đến lúc đó chính là tiệm Trạng Nguyên. Nói xong những lời này, Phòng Ngôn cảm thấy những đánh giá về nhà bọn họ vừa phát ra từ miệng Đồng Cẩm Nguyên hẳn là vô cùng chân thực và chính xác, dù sao Đồng Cẩm Nguyên cũng là đại thiếu gia của tiệm gạo lớn nhất Phủ Thành. Phòng Ngôn nói đùa, Đồng đại ca, phỏng chừng cha ta cũng không biết bên ngoài đánh giá thế nào đâu, ông ấy cứ một lòng một dạ ở nhà trồng cây, trồng rau, đẽo gọt bàn ghế cho nhà ta thôi. Đồng Cẩm Nguyên nhìn cửa tiệm nhà Phòng Ngôn, lại lộ ra vẻ thán phục, cho nên ta rất bội phục Phòng đại thúc, vĩnh viễn đều có thể giữ vững bản tâm. Cho dù kiếm được bao nhiêu tiền, trong mắt ông ấy vẫn chỉ là như vậy. Rất nhiều buổi tụ họp của thương nhân, ông ấy bây giờ càng lúc càng không thèm đi nữa. Phòng Ngôn nghe đến mấy lời này, do dự một chút, hỏi, vậy còn Đồng thiếu gia thì sao, huynh có đi những buổi tụ tập đó không? Đồng Cẩm Nguyên gật đầu, thỉnh thoảng cũng có đi. Phòng Ngôn nghĩ đến chuyện cha nàng từng nói, đột nhiên cảm thấy có chút không quen biết Đồng Cẩm Nguyên nữa. Ra là hắn cũng sẽ cùng những người đó đi đến những nơi như vậy sao? Quả nhiên đàn ông đều thích dạo những chỗ đó, từ xưa đến nay đều vậy. Đặc biệt là đàn ông có tiền. nhưng nàng vẫn không muốn tin thiếu niên trước mắt với bộ dạng quang minh lỗi lạc này lại là người như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi thêm một câu, huynh sẽ cùng các thương nhân đó đi ăn chơi trác táng sao?